Có một ngày biển tím, Hoàng Thu Dung. Thu Vân vén tay áo, nhìn đồng hồ một cách sốt ruột. Cô đứng lên, đi ra đường, theo dõi dòng người tấp nập. Nhưng trong số ấy vẫn không thấy Huệ Linh. Cái người mà bạn bè trong phòng gán cho cái tên thần hộ mạng của cô. Nhỏ bạn thuở xa xưa bây giờ đang là một ca sĩ tên tuổi. Cô nàng hẹn ở đây lúc 9 giờ, thế mà bây giờ đã hơn 10 giờ. Bây giờ về thì không dám, còn ở lại thì quê. Thu Vân chẳng quen biết một ai ở đây. Đã vậy, lại ngồi ngốc mỏ từ nãy giờ. Trong phòng cách âm nhìn ra, người ngoài đi nhìn vào, vừa quê, vừa ngại. Thật là dở khóc, dở cười. Linh ơi là Linh. Thấy đứng ngoài đường hoài cũng kỳ, Thu Vân chán nản trở vào. Phòng ngoài không có lấy một chiếc ghế, cô rầu rĩ đứng tựa vào tường. Đầu nghiêng qua một bên để mái tóc che bớt mất. Nếu không vì việc cần làm, chắc cô cũng không đủ kiên nhẫn để làm cây cột giữa đường thế này. Người ta bảo những ngôi sao thường mắc bệnh làm cao, chẳng lẽ nhỏ Linh cũng cư xử như thế với cô? Nghĩa là cô phải chờ đến 1-2 giờ mới thấy sao xuất hiện. Ở trong phòng, bỗng có một người đi ra, nghe tiếng mở cửa. Thu Vân càng nghiêng đầu xuống cho tóc che kín mặt và càng đứng nép vào tường hơn, cô sợ bị nhìn mặt. Tiếng chân thật nhẹ, nhưng Thu Vân cũng biết người ấy đang đi về phía mình. Cô đứng nhích ra phía trong nhường đường, nhưng người ấy không ra ngoài mà đi đến trước mặt cô. "Chờ ai vậy cô bé?" Thu Vân hơi ngước lên nhìn rồi lại cúi mặt xuống. "Dạ, chờ người bạn." "Ai vậy?" "Tên nó là Linh, Huệ Linh." "À, Huệ Linh hả? Cô nàng là chúa đi trễ, tôi cũng đang chờ cô ta nãy giờ." "Vậy à? Cô ta hẹn em ở đây à?" "Dạ." "Để làm gì? Đi chơi hay là giới thiệu với ai?" Thu Vân đứng im, hoang mang. Cô đang tự hỏi, cô nên nói thật với người thanh niên lạ hoắc này không? Cô không thích nói chuyện riêng của mình với người lạ. Đó là bản năng. Nhưng kinh nghiệm đi tìm việc cho cô biết rằng không nên nhút nhát hay xa cách. Biết đâu đây cũng là người mà Huệ Linh sẽ giới thiệu cô. Cô định trả lời thì anh ta đã lên tiếng, giọng có chút mệnh lệnh. "Ngước mặt lên xem nào." Thu Vân rụt rè ngước lên cho anh ta nhìn. Cô nhận thấy trong mắt anh ta lóe lên một cái gì đó không thể gọi tên. Nhưng điều gì đó chỉ thoáng qua, rồi anh ta chống tay vào tường, đứng hẳn đối diện với cô. "Nói thật đi, đừng ngại, cô hẹn với Huệ Linh để làm gì? Có phải cô ta hứa sẽ giới thiệu em với một người không?" "Dạ, nó bảo sẽ giới thiệu với nhạc sĩ Quốc Tuấn." Nói xong câu đó, Thu Vân chợt đỏ mặt. Cô ta nghe anh ta à lên một tiếng nhỏ, rồi lặp lại. "Giới thiệu với Quốc Tuấn à?" "Vâng, cô muốn làm ca sĩ?" Anh ta vừa hỏi, vừa nhìn mặt cô chằm chằm, làm Thu Vân càng thấy ngượng. Cô lúng túng bào chữa. "Dạ, không phải thế đâu. Tôi chỉ muốn đi hát thôi. Đó cũng là một việc làm, tại vì..." Thu Vân lúng túng, im bặt. Còn anh ta thì bật cười và búng tay cái tách. "Đi hát tức là làm ca sĩ. Nói cách nào cũng vậy thôi. Đứng thẳng lên cho tôi xem nào." Thu Vân hơi ngần ngại. Nhưng cách ra lệnh của anh ta làm cô nghĩ rằng anh ta rất có uy quyền ở đây. Cho nên dù không biết đó là ai, cô cũng làm theo một cách máy móc. "Ngẩng lên và nhìn thẳng vào tôi." Anh ta lại ra lệnh. "Dạ." Thu Vân hơi ngước lên. Cô dẹp sự nhút nhát để nhìn vào mặt anh ta, rồi lại cụp mắt xuống. Anh ta lắc đầu, buông cho một nhận xét. "Rụt rè quá. Lên sân khấu mà thiếu tự tin thì còn tinh thần đâu mà hát." Thu Vân buộc miệng. "Dạ, vậy thì tôi không lên sân khấu. Chỉ xin hát trong phòng rồi thu âm như mấy người trong đó được không ạ?" Vừa nói, cô vừa quay đầu nhìn qua phòng kiến, và cô lập tức hối hận câu nói của mình ngay khi thấy anh ta nhướng mắt. "Thu Băng à?" Anh ta mỉm cười, khoát tay một cái và lặp lại. "Thu Băng à, chưa có một chút tên mà lại muốn Thu Băng." "Ừ, dù sao đó cũng là một ý nghĩ. Mạnh dạn lên đi em." Ngay lúc đó có tiếng dài nện cộc cộc trên gạch. Tiếp đó là tiếng của Huệ Linh. "Đợi có lâu không? Xin lỗi, xin lỗi. Trời ơi, đợi giá xe lâu muốn chết. định gọi điện cho mày, nhưng nhớ ra mày không có máy riêng. Xin lỗi nhé, xin lỗi. Ủa, anh Tuấn biết nó hả? Mới biết. Thu Vân ngỡ ngàng nhìn lên. Anh là nhạc sĩ, là người mà... Huệ Linh láo cháo xen vào. Đây là người mà tao sẽ giới thiệu cho mày đấy. Ra mắt sư phụ đi. Quốc Tuấn xua tay. Khỏi cần giới thiệu nữa. Qua bên quán nói chuyện. Anh ta đi ra cửa. Huệ Linh kéo tay Thu Vân đi theo. Cô dặn nho nhỏ. Anh ấy hỏi cái gì cũng nói biết. Không biết cũng gật đầu luôn, nhớ chưa? Cứ nói cho giữ vô. Mình mà hiền quá tụi nó coi thường lắm. Tụi nó là ai? Là đám ca sĩ trong kia kìa. Mai mốt thế nào cũng biết thôi. Nhớ nhé, cứ tỏ ra hiểu biết nhiều cho tao. Lại phải nói dối. Thu Vân thở dài. Từ lúc gặp Huệ Linh, cô đã được giới thiệu với nhiều người mà toàn là phải gồng mình nói những gì mình không có. Khổ chết được. Cũng như bộ y phục trên người cô cũng là đồ mướn. Vì nếu ăn mặc theo môi trường sinh viên thì sẽ thành con vịt giữa bài thiên nga. Đã muốn có việc làm thì dù thích hay không cũng phải chịu thôi. Ngồi trong quán, Thu Vân ngượng nghịu kéo cổ áo cho bớt trống. Đây là bộ đồ mà cô và Huệ Linh đã đi mướn. Nó bảo cô có ngấn cổ và đôi vai đẹp. Phải tìm cách khai thác, gợi chú ý của mỗi người. Thu Vân không thích, cũng không dám cãi. May là tóc cô dài, có thể che bớt vai, nếu không cô sẽ nhột nhạt, không chịu nổi. Thấy bậc thầy cứ thỉnh thoảng dán mắt vào đôi vai mình, cô càng khổ sở, tìm cách che bớt. Trong cô với Huệ Linh khác nhau như nước với lửa. Huệ Linh tự nhiên và hơi kênh kiệu, còn cô thì loay hoay với bộ áo không hợp với mình. Tự tin gì nổi. Quốc Tuấn chợt lên tiếng khi thấy Thu Vân kín đáo kéo vai áo. Này, em đã từng đi hát ở đâu chưa? Dạ, chưa. Thấy Huệ Linh lườm mắt nhìn mình, cô vội nói trớ đi. Dạ, chưa bao giờ thử băng, nhưng có hát ở các tụ điểm lớn. Kể tên xem nào. Thu Vân cắn môi làm thinh. Cái này thì nhỏ Linh chưa nói với cô. Tại sao một chuyện hiển nhiên như vậy mà lại quên chứ? Cô chưa biết nói thế nào thì Huệ Linh xen vào. Hát ở... Quốc Tuấn khoát tay. Để Vân trả lời đi Linh. Nhưng Huệ Linh lanh chanh. Thì hát ở đâu, đâu có quan trọng. Chủ yếu là chất giọng của nó thôi. Nó hát hay lắm đấy. Lúc còn đi học, nó là cây văn nghệ của trường em đó. Thế em có rành về nhạc lý không Vân? Thu Vân chưa kịp mở miệng, thầy Huệ Linh nói tỉnh bơ. Nó biết nhạc lý đó chứ, anh Tuấn đừng coi thường nó, dân học ở nhạc viện mà không biết cái đó thì chết hết rồi. Thu Vân hoảng hồn, nhìn Huệ Linh. Cô đâu có học ở đó bao giờ. Cô lèn lén đá chân cô nàng dưới gầm bàn, nhưng con nhỏ vẫn tỉnh bơ. Nhạc lý của nó vững lắm ạ, đã học qua trường lớp hẳn hoi ạ. Ngay lúc đó có tiếng máy kêu, Huệ Linh khoan thai, lấy máy trong giỏ ra. Rồi quay lại. Xin lỗi, em ra ngoài một chút. Cô đứng lên đi ra, còn lại hai người trong bàn. Thu Vân càng lúng túng hơn. Phía bên kia, nhạc sĩ bắt đầu quan sát cô một cách công khai, rồi chợt hỏi. Có phải em chưa bao giờ đi hát không? Nói thẳng ra, em chưa từng bước vào giới ca nhạc. Nói thật đi. Thu Vân mở lớn mắt nhìn, rồi cụp mắt ngó xuống. Cô lý nhí. Sao anh biết ạ? Nhưng có đúng vậy không? Dạ, đúng. Nhưng sao anh biết ạ? Quốc Tuấn cười một tiếng. Anh không phải là con nít. Thu Vân hoang mang ngồi im. Nghe cách nói ấy, cô hiểu rằng chẳng có gì giấu được nữa. Rằng bậc thầy của Huệ Linh có con mắt tinh đời, có thể nhìn được đằng sau những gì là bề ngoài của cô. Tự nhiên cô thấy thất vọng vô cùng. Tự nhiên cô thở dài. Xem như thêm một thất bại nữa. Cô đã từng bị từ chối nhiều rồi. Thêm một lần nữa cũng không sao. Nhưng bây giờ bị lật tẩy, cô thấy xấu hổ kỳ lạ. Bất giác, cô đỏ mặt khi nhớ những gì đã nổ lúc nãy. Và theo thói quen, cô nghiêng đầu một bên cho tóc che mặt bớt. Quốc Tuấn thản nhiên như không thấy vẻ bối rối ấy. Vậy em có học ở nhạc viện không? Chưa từng phải không? Nói thật đi. Thu Vân miễn cưỡng. Vâng, chưa từng. Ông nhạc sĩ cười khẽ. Vậy em đang làm gì? Chẳng làm gì cả. Tôi mới ra trường, đã đến nhiều nơi xin việc, nhưng chẳng tìm được. Cô ngừng lại như chợt nhớ ra. Nói thế không đúng, tôi có dạy kèm ở tư gia, nhưng tôi nghĩ đó không phải là công việc. Vậy như thế nào mới gọi là công việc? Một việc làm ổn định, có thu nhập khá, như Huệ Linh chẳng hạn. Có nghĩa là em thích được nổi tiếng. Thu Vân xấu hổ, lắc nhanh đầu. Không có, tôi chỉ muốn có việc làm thôi. Trước đây em có đi học không? Ý anh nói là trình độ lớp mấy đấy? Thu Vân nói một cách miễn cưỡng. Tôi học đại học, nhưng ngành đó lỗi thời rồi, tôi nghĩ thế. Là gì vậy? Dạ, sử. Nói xong, cô lại thấy hối hận. Cô chờ Quốc Tuấn phì cười, hoặc lắc đầu ngán ngẩm, nhưng anh thản nhiên. Cái đó không phải là không sử dụng được. Vấn đề là khó tìm đúng nơi để làm thôi. Có nghĩa là chưa từng đi diễn bao giờ, phải không? Vâng, chưa từng. Cũng không có học trường nhạc. Vậy cái gì đã làm em muốn trở thành ca sĩ? Thấy Thu Vân bậm môi lặng thinh, anh nói như khuyến khích. Không có gì phải ngại hết, cứ nói thật đi. Thu Vân liếm môi, nói một cách khô khan. Tại vì Linh nó bảo tôi có chất giọng hay, phải biết khai thác. Vậy có ai khai thác chất giọng của em chưa? Thu Vân lại đỏ bừng mặt, lý nhí. Nó có giới thiệu tôi với một nhạc sĩ. Rồi sao nữa? Ông ấy có bảo tôi hát thử và dạy thêm cho tôi về nhạc lý. Vậy tại sao em lại phải qua anh? Thu Vân cúi gằm mặt, khổ sở. Xin lỗi, cho phép tôi không trả lời, còn nhận tôi hay không là tùy anh. Quốc Tuấn ý tứ, nói qua chuyện khác. Em với Huệ Linh thân nhau lắm à? Dạ, thân lúc nhỏ, lớn lên mỗi đứa đi một hướng, vì tôi dạy kèm cho cháu nó nên mới gặp lại. Quốc Tuấn chợt nói đột ngột. Em hát thử một đoạn xem. Hả? Thu Vân tròn xoe mắt. Anh muốn nghe chất giọng của em, cứ hát đi. Thu Vân ngần ngại, nhìn quanh. Nhưng đây là trong quán. À, tôi... Quốc Tuấn khoát tay. Muốn làm ca sĩ thì phải làm chủ lấy mình. Chỉ việc hát mà em còn ngại. Làm sao em dám lên sân khấu? Anh ngừng lại, ra lệnh. Hát đi. Thu Vân khẽ nhìn qua bàn bên cạnh, rồi gồng mình, cố trấn áp sự nhút nhát. Cô hát một đoạn khá dài. Hát xong, cô rụt rè nhìn Quốc Tuấn, chờ ý kiến. Nhưng anh vẫn lặng thinh hút thuốc, vẻ mặt thoáng cao lại, không hiểu đó là ngán ngẩm hay hài lòng. Thu Vân thầm thở dài. Giá như ông nhạc sĩ trước mặt cô cười phá lên, hay nhăn mặt lắc đầu, có lẽ cô còn đỡ bị hồi hộp. Có lẽ đây là một người tế nhị, không nỡ nói lên cái điều người khác điếng tim. Chờ mãi vẫn không thấy bị có ý kiến, Thu Vân quay sang tâm trạng buông xuôi, chỉ chờ Huệ Linh trở lại rồi về. Nhưng con nhỏ vẫn còn đứng ngoài cửa nói chuyện. Cha mẹ ơi, có ai phí phạm như thế không? Nghĩ đến cước phí điện thoại của đó, của ai? Ai đó sẽ trả? Thu Vân lại thấy buồn. Trong khi cô chỉ mơ ước một cuộc sống đừng thiếu hụt, thì có những người quá hoang phí như thế sao? Cô liếc nhìn nhạc sĩ Quốc Tuấn. Anh vẫn ngồi yên với vẻ suy nghĩ. Cô định chào rút lui, thì Huệ Linh trở lại bàn. Em xin lỗi nha. Tại em bàn công chuyện với một ông bầu, ông ấy đề nghị em tham gia chương trình. À, mà nãy giờ anh có hỏi chuyện Thu Vân không ạ? Em định đưa nó đến gặp anh để... Khỏi nói, anh biết rồi. Anh Tuấn này, nó hát không tệ lắm đâu. Lúc còn đi học, nó là giọng ca vàng của trường em đó. Anh đã nghe thử rồi. Huệ Linh ngạc nhiên. Thử giọng rồi hả? Thế anh thấy sao ạ? Quốc Tuấn không trả lời, chỉ cười với một vẻ rất lạ. Một nụ cười chỉ có trời mới biết anh nghĩ gì. Huệ Linh nói láo cháo. Em nghĩ hát ở đây âm thanh ồn ào quá, anh không nghe được gì đâu. Nếu để nó bình tĩnh và có chỗ diễn, nó hát không tệ đâu. Quốc Tuấn hỏi đột ngột. Có phải em đã giới thiệu Vân với nhạc sĩ Khải Minh trước khi đưa đến anh không? Huệ Linh ngớ người ngạc nhiên. Cô ờ lên một tiếng như bị bất ngờ, rồi quay qua nhìn Thu Vân bằng cái nhìn trách móc, như muốn bảo đồ ngốc. Thấy cái nhìn đó, Quốc Tuấn mỉm cười. Đừng bắt bạn em phải nói dối, cô ấy không quen như vậy đâu. Huệ Linh hơi khựng lại một chút, rồi cười xòa. Đúng là có như vậy, nhưng ông ta thấy con gái đẹp là cứ như mèo thấy mỡ, nhỏ Vân nó sợ nên không dám gặp ổng nữa. Mọi chuyện phải là hỏng bét. Chẳng những bị phát hiện nói dối, mà còn bị phát hiện điểm bất lợi của mình. Thu Vân ngồi im, nghĩ thầm. Cô thấy nản quá. Cô bèn nhìn Huệ Linh ra hiệu. Và quay qua Quốc Tuấn, nói một cách lễ phép. Xin lỗi anh, nhưng tôi không cố ý như vậy. Xin chào. Cô nhìn Huệ Linh. Mình về đi Linh. Huệ Linh chưa kịp gật đầu thì Quốc Tuấn gật đầu. Vậy nhé, chào hai cô. Huệ Linh đành đứng lên, ra về. Khi chạy trên đường, cô bắt đầu lên tiếng. Khổ mày quá, nói dối cũng không xong, làm tao cũng quê với ảnh. Thu Vân buồn buồn. Thôi đi Linh, mai mốt đừng bắt tao nói như vậy nữa, hôm nay quê như vậy là đủ rồi. Ông này thật tinh mắt, nhưng mày đã hát thử rồi à, nghe xong ổng có nói gì không? Không bỏ chạy là may lắm rồi, còn nói gì nữa? Mấy cha này không chịu khó phát hiện tài năng gì cả, đợi đến khi người ta thành ngôi sao rồi thì quay lại cầu cạnh. Đời là như vậy đó, hơi đâu mà buồn. Lúc trước tao cũng như mày thôi. Tự nhiên Huệ Linh nín lặng, cũng như không muốn nhắc lại vết thương trong lòng. Thu Vân cũng đoán lờ mờ chuyện của cô, nhưng không hề nói. Cô nghĩ Huệ Linh phải trải qua chuyện mà cô chạy trốn với nhạc sĩ Khải Minh. Huệ Linh chợt hỏi đột ngột. Mày thấy anh ấy như thế nào? Ai kìa? Thì anh Tuấn đấy. Không đợi nghe trả lời, Huệ Linh nói luôn. Anh vui vẻ lắm và dễ hòa đồng với mọi người. Chưa hết, nhìn anh đẹp trai nữa, công nhận không? Thu Vân đắn đo. Nhưng hình như anh ta có cái gì đó làm cho người ta không yên tâm. Cái gì là cái gì? Ảnh dễ mến thấy mồ, mày có bị ấn tượng không? Chứ tụi tao ai cũng thích ảnh. Thu Vân không trả lời. Cô không muốn nói phật ý Huệ Linh. Nhưng trong thâm tâm, cô rất dị ứng với những người quá dễ dãi như vậy. Mới gặp lần đầu mà anh ta nói chuyện thân mật như đã quen thân. Những người như vậy càng thân, sẽ càng thấy rỗng tuếch. Cô đã có kinh nghiệm như vậy rồi. Phía trước, Huệ Linh vẫn không ngớt ca ngợi Quốc Tuấn. Thu Vân vẫn một mực lặng thinh. Khi đưa cô về đến nhà trọ, cô càng tặc lưỡi như tiếc rẻ. Đừng để ý đến tao nữa. Mấy tháng nay tao làm mất thời gian của mày nhiều quá. Mai mốt đừng ghé nữa nghe. Khi nào mày rảnh thì nói, tao sẽ tới rủ mày đi chơi. Yên chí đi, sẽ còn người khác mà. Cứ hy vọng đi. Huệ Linh vẫy tay một cái, rồi cho xe vọt tới. Thu Vân nhìn dáng ngồi rất thẳng và đầy tự tin ấy. Tự nhiên cô cúi đầu nhìn xuống bộ đồ trên người mình. Thôi, trả lại những gì hào nhoáng về thế giới của nó. Cô vay mượn nó như thế đã đủ. Vứt bỏ giấc mộng làm ca sĩ. Cái gì mình đã không có duyên, thì cố gắng cũng chỉ có thất bại mà thôi. Cố gắng cũng chỉ có thất bại mà thôi. Cố gắng cũng chỉ có thất bại mà thôi. Vừa đến cửa, cô đã thấy bà chủ nhà ngồi bên bàn, vẻ mặt khó đăm đăm. Biết là bà định nhắc tiền nhà, cô vội lên tiếng. Dạ, con biết là... Biết cái gì? Cô sẽ nói là cô biết cô nợ đến 3 tháng. Thôi, tôi không biết nói thế nào nữa. Thu Vân nói khẽ. Dì ráng giùm con thêm tháng nữa. Con đang đi tìm việc làm đây ạ. Ừ, thì tôi nhắc vậy đó, cho cô nhớ. Bà thở hắt một cái, rồi đi vào nhà. Thu Vân còn thấy đôi mắt lướt trên bộ đồ của mình. Có lẽ bà ta nghĩ cô xe xua, hoặc làm điều gì đó mờ ám. Đang trong tâm trạng thất vọng, lại gặp phải thái độ khó chịu. Thu Vân thấy mình xuống tinh thần hơn bao giờ. Cần gì đợi đến mắng mới thấy quê, chỉ thái độ không vui của bà ta cũng đủ làm cô khổ sở rồi. Thu Vân vào giường mình, cô không thay đồ mà cứ ngồi bó gối, nghĩ ngợi lung tung. Giờ thì chẳng còn hy vọng gì ở Huệ Linh nữa. Huệ Linh không biết nó đã vô tình hại cô, cứ bắt phải gồng mình để có vẻ ngoài hào nhoáng, giờ thì không còn cả tiền để ăn. Nghĩ đến những ngày sống thoi thóp cho đến cuối tháng, cô lo đến thắt lòng. Thu Vân ngồi đối diện với cậu học trò nhỏ, kiên nhẫn, thuyết phục nó đọc cho hết bài text. Từ nãy giờ, thằng bé cứ vặn vẹo, đòi nghỉ giải lao, trong khi nó học chưa được nửa tiếng. Nó đòi Thu Vân phải chơi cờ với nó. Cô chán muốn chết được, nhưng phải ráng dạy cho hết giờ. Tuần trước, cô đã chiều ý chơi cờ với nó, bị mẹ nó bắt gặp, lên lớp cho một trận, buồn và tự ái. Nếu không vì ở đây lương cao, chắc cô đã nghỉ từ tháng thứ hai rồi. Cô đang sửa cách phát âm cho thằng bé thì Huệ Linh đi vào. Dáng điệu vốn tự tin thường ngày bây giờ có thêm vẻ linh hoạt, hưng phấn. Cô ngang nhiên thả mình xuống salon và xua tay về phía thằng bé. Ra ngoài chơi đi con, để cô Vân nói chuyện với dì một chút. Thằng nhỏ khoái chí đứng lên ngay, nhưng nhớ ra nó lại ngồi xuống. Ra ngoài rủi mẹ thấy thì sao, con không dám đâu. Huệ Linh khoát tay. Mẹ mày có la thì bảo dì cho nghỉ, dám la gì không. Thôi đi đi nhóc. Biến! Thằng bé không chờ nói gì thêm, nó vọt tuốt ra sân như được tháo củi sổ lòng. Thu Vân dọn dẹp tập vở, rồi đến ngồi cạnh Huệ Linh. Chuyện gì vậy? Có chuyện nhờ đến mày. Bây giờ mày dạy cho tao biết nói tiếng Anh gấp, bao nhiêu tao cũng chi. miễn là tao nói được thì thôi, càng sớm càng tốt. Mày muốn học đàm thoại cắt tóc hả? Ừ, trong vòng một tuần, đủ không? Thu Vân ngần ngại ngồi im. Huệ Linh nghỉ học năm lớp 10, và theo cô biết, thì từ lúc đó đến giờ nó chẳng học thêm lớp nào. Bao nhiêu đó kiến thức mà đòi học trong một tuần. Có là giáo viên siêu đẳng cũng không dạy nổi, huống gì là cô. Thấy cô có vẻ lưỡng lự, Huệ Linh sốt ruột. Bộ một tuần không kịp hả? Không sao đâu, tao sẽ học suốt ngày. Mày không cần dạy gì nhiều, chỉ tập trung soạn mấy câu thông dụng để tao nói chuyện thôi. Mày nói với ai thế? Huệ Linh nói như khoe. Tao mới quen với một ông người Úc, còn trẻ lắm. Hôm trước, tao dự tiệc ở nhà chị ba, thì gặp ổng. Ổng làm ăn với anh rể tao. Chị tao muốn làm mai cho ổng. Khổ nổi, tao không biết tiếng ngoại quốc, làm sao mà nói chuyện? Thu Vân gật đầu hiểu ngay. Đúng là chỉ có như thế, người ta mới có động lực để học. Nhưng trong một tuần thôi thì không cách nào nói nhiều được. Cô suy nghĩ một lát rồi dè dặt. Tao sợ dồn quá, mày học không nổi. Nói thì dễ, nhưng vào cuộc rồi không dễ đâu. Đừng lo, tao thông minh lắm. Học đâu nhớ đó mà, yên chí đi. Thu Vân suýt phì cười, nhưng vội ghìm lại. Nhỏ Linh mà thông minh. Cô nhớ lúc đi học, chưa bao giờ nó kiếm nổi một điểm tương đối khá. Năm lớp 10 bị thi lại trầy trật, nên bỏ học. Bây giờ lại bảo thông minh. Từ lúc thành công, con nhỏ nổ bóp trời, nhưng không biết nói làm sao để nó hiểu được điều đó. Thôi vậy, cứ học rồi sẽ biết. Thu Vân gật đầu miễn cưỡng. Tao sẽ ráng soạn chương trình riêng cho mày, nhưng học không nổi, không được trách đó nghe. Ok, very good. Huệ Linh vừa nói, vừa búng tay cái tách, cử chỉ rất tay, nhưng phát âm thì sai bét. Thu Vân định chỉnh lại, nhưng chưa phải là giờ dạy nên cô không nói gì. Thế là ngay tuần sau, Thu Vân phải ngưng dạy thằng bé nhóc để luyện tiếng Anh cho Huệ Linh. Để đáp ứng đúng yêu cầu của cô nàng, cô chỉ soạn những câu nói thông dụng, không có thời giờ để luyện văn phạm. Vì cô biết có dạy, con nhỏ cũng không học nổi. Ngày sáng thứ nhất, nhìn qua chương trình, Huệ Linh khoái chí lắm. Cô càng nổ ngay. Tưởng tiếng Anh là cái gì ghê gớm lắm. Tao thấy tụi nó học trung tâm này, trung tâm kia. Thấy mà ghê. Coi vậy chứ không đơn giản đâu đấy. Đừng có chủ quan. Chủ quan đâu mà chủ quan. Cô đọc một câu rồi cười khì. Đây này, hỏi anh có khỏe không thì nói thế này. Cứ học tiếng Việt rồi suy ra, dễ ợt. Thu Vân không biết phải giải thích thế nào. Cô ngồi vào bàn, hắng giọng. Bây giờ học nhé. Rồi, đọc đi. Thu Vân bắt đầu dạy Huệ Linh luyện giọng. Cô nàng đọc rất chăm chú, nhưng lưỡi cứ cứng đơ, đọc tiếng Anh mà nghe như tiếng miên. Và chỉ qua một giờ, cô nàng đã bắt đầu rên rỉ. Trời ơi, khó quá, tao không nhớ nổi. Nếu muốn nói mấy câu thông thường, thì phải ráng bao nhiêu đấy. Nhưng chỉ nói có mấy câu đấy thôi, còn họ nói mình không nghe được đâu. Vậy muốn nghe được phải làm sao? Phải luyện và nghe thường xuyên, và học cả văn phạm nữa. Như thế mới hiểu cấu trúc câu để tự nói. Trời ơi, vậy chắc phải đến cả năm. Mày có dễ tao không đây? Khùng, thôi tao không nói nữa, học tiếp đi. Thế là lại đọc, lại chỉnh cách phát âm. Học như thế được 2 ngày, qua ngày thứ 3 thì Huệ Linh bỏ cuộc và đề nghị một cách bất ngờ. Bây giờ mày làm phiên dịch cho tao đi, chịu không? Khi nào tao và anh ấy gặp nhau, mày đi với tao. Đừng lo, tao sẽ trả tiền cho mày. Thu Vân không có cách nào từ chối. Cô nhận lời mà cảm thấy buồn và đầy mặc cảm. Huệ Linh đã biến cô từ người bạn trở thành người giúp việc với hình thức cao cấp. Cô có muốn cắt đứt mọi quan hệ này cũng không được, vì đã vay nợ của cô nàng quá nhiều. Có điều Huệ Linh không thể tế nhị một chút sao? Cô phản ứng thẳng thắn. Tao sẽ đi với mày, với tư cách bạn bè giúp nhau, đừng nghĩ gì đến chuyện trả tiền, tao không thích đâu, thật đấy. Ôi giời, đừng có tự ái hảo, tiền đối với tao không thành vấn đề, còn mày thì cần, coi như trao đổi chứ có gì đâu. Miễn mày đừng lợi dụng mà cua chàng của tao là được rồi. Rồi Huệ Linh cười giòn giả. Thu Vân nghiêm mặt quay chỗ khác. Cô rất dị ứng với cách đùa mà ngấm ngầm răng đe như vậy. Huệ Linh đúng là đáng sợ. Một tuần sau, buổi chiều khi Thu Vân chuẩn bị đi dạy thì Huệ Linh đến. Diện lộng lẫy như một bà hoàng. Rất đẹp. Cô nàng nói như ra lệnh. Hôm nay khỏi dạy, tao nói với bà chị rồi. Mày được nghỉ chiều nay. Đi với tao. Đi đâu thế? Thì làm phiên dịch cho tao đó. Quên rồi sao? tối nay tao hẹn đi chơi với chàng, quan trọng lắm. Mày thấy tao thế nào? Đẹp lắm. Thu Vân nói một cách thật lòng, mà quả thật, Huệ Linh cũng biết điều đó. Cô rất tự tin vào nhan sắc và sự thành công của mình, cho nên sự mờ nhạt của Thu Vân không làm cô mảy may đề phòng. Thu Vân vào thay đồ. Cô cố ý ăn mặc thật tầm thường để tránh va chạm với Huệ Linh. Cô tưởng sẽ đến nhà chị Mai và sẽ có tiệc tùng ở đó. Nhưng may là lần này Huệ Linh và anh ta hẹn gặp trong một nhà hàng. Dù sao như thế cô cũng đỡ thấy mình lạc loài. Buổi gặp đầu tiên cũng không có gì đáng nói. Anh chàng ngoại quốc đó khá lịch sự, có vẻ là người trầm tĩnh. Hai người chỉ hỏi thăm về công việc của nhau. Huệ Linh nổ bóp trời về danh vọng của mình, nhưng Thu Vân đã cố ý nói giảm bớt, nên anh ta có vẻ thích Huệ Linh, chứ không bị dị ứng như ấn tượng của bạn bè đối với cô. Lúc ra về, Huệ Linh có vẻ hài lòng. Mày thấy anh ta thế nào dân? Mới gặp lần đầu không đánh giá được, nhưng nói chung là lịch sự. Không phải, ý tao muốn nói là anh ta kết tao ngay, đúng không? Thu Vân mỉm cười. Chắc vậy. Huệ Linh chắp hai tay trước ngực, ngước nhìn lên trời. Anh ta mà không thích tao thì còn thích được ai? Dễ gì quen được một người như tao? Không chừng anh ta đã thấy hình tao trên áp phích rồi. Được quen với người thật, chắc anh ta tự hào lắm. Có thể, nhưng nếu anh ta chỉ thích những cái hào nhoáng của mày, thì đó là người nông cạn. Huệ Linh không để ý nhận xét đó. Cô đang vui và hài lòng. Cô bắt đầu vẽ ra kế hoạch cho tương lai với anh chàng ngoại quốc ấy. Cô thấy cuộc đời mình như cánh diều gặp gió. Không có gì có thể ngăn cản được sự thăng hoa của cuộc đời, cho nên những ý nghĩ của Thu Vân không đáng để cô quan tâm. Thậm chí là cô nàng thật dở hơi mới nghĩ đến chuyện vụn vặt như vậy. Thật tội nghiệp cho những người không may. Sáng hôm sau, Huệ Linh lại đến rủ Thu Vân đi uống cà phê. Đúng hơn là cô muốn giết thời giờ trong khi chờ đến giờ hẹn với anh chàng ngoại quốc. Mặc dù Thu Vân đã ngăn cản, cô vẫn muốn đến nhà anh ta xem anh ta sống thế nào. Khi cả hai còn đang tìm bàn thì Thu Vân chợt thấy nhạc sĩ Quốc Tuấn. Anh ngồi cùng bàn với mấy cô gái. Nhìn phong cách, cô đoán đó là các cô ca sĩ. Cô lập tức nhìn đi nơi khác như không thấy, nhưng Huệ Linh đã kéo cô đến nhập bọn với họ. Như không để ý đến cử chỉ bối rối của Thu Vân, Huệ Linh đẩy cô ngồi xuống, rồi tự cô cũng tìm một chiếc ghế, giọng lanh chanh. Chào anh Tuấn, đây là học trò mới của anh đó hả? Quốc Tuấn gật đầu lơ đãng, rồi hỏi thân mật. Em uống gì? Dạ, uống chanh. Rồi anh quay qua Thu Vân. Còn em? Dạ, em cũng vậy. Thu Vân trả lời rất nhỏ. Quốc Tuấn gọi nước uống, lại quay qua nhìn thoáng Thu Vân, có vẻ tò mò. Cái nhìn đó làm cô có cảm giác. Anh ngạc nhiên vì hôm nay cô đã đổi lốt, đã trở lại bản chất một sinh viên chứ không diêm dúa như lần gặp trước. Cả cô cũng thấy quê khi nhớ lại lần đó, cô có cảm giác anh chứng kiến trò hề của cô đã mục kích một vở kịch, trong đó cô đóng vai một con bé nghèo khó đua đòi, để rồi rốt cuộc mèo lại hoàng mèo. Ý nghĩ đó làm cho cô quê cứng cả người, cử chỉ cứng nhắc, khổ sở. Trong khi bên cạnh cô, Huệ Linh ngồi tréo chân, dựa vào ghế trong dáng điệu tự tin, kiêu hãnh. Cô nhìn những ca sĩ tập tễnh vào nghề bằng nửa con mắt, các cô nàng kia có vẻ không phục đàn chị lắm, nên có cô cũng nhán nhào, ngó chỗ khác. Ra vẻ mình không quan tâm có một ngôi sao ngay ở cạnh mình. Chợt có tiếng chuông reo, một cô mở bóp lấy chiếc máy đời mới. Vẻ mặt đắc thắng ngầm, cô ta khoan thai mở máy nói chuyện ngay tại chỗ, cử chỉ khiêu khích. Thu Vân hiểu đó là tâm trạng bất phục tùng đàn chị, tâm trạng đó làm cô ta quên cả nể nang bậc thầy của mình cũng đang có mặt trong bàn. Huệ Linh nhếch một nụ cười ở góc môi, một cái cười gằn. Đợi con bé cất máy một lát, cô dằn mặt cô nàng bằng một động tác kênh kiệu là lấy trong giỏ chiếc StarTAC, bấm số cho một ông bầu show. Và bằng giọng điệu hạ cố, cô bảo cho ông ta biết rằng cô nhận tham gia chương trình của ông ta với giá cát-xê làm cho các cô ca sĩ nhóc nhí phải xanh mặt. Nhìn tất cả những giao tiếp hào nhoáng, đua đòi đó, tự nhiên Thu Vân cúi mặt, giấu một nụ cười. Khi ngước lên, cô thấy trên mặt Quốc Tuấn cũng phản phất một nụ cười tương tự. Cô có cảm tưởng anh nhìn sự việc đó như một trò hề, một trò nhố nhăn mà anh là người ngoài cuộc. Vượt lên trên những điều tủng mủng đó. Nhưng Thu Vân vẫn cảm nhận được rằng, mặc dù đó là những điều lo lắng, ông nhạc sĩ nổi tiếng kia vẫn không hề khinh bỉ hay phê phán. cũng không đồng tình, mà là thái độ dễ chịu, bao dung. Cô lơ mơ cảm thấy điều Huệ Linh nói là đúng, người ta mến anh ở đặc điểm đó. Quốc Tuấn chợt lên tiếng. Lúc này Vân làm gì? Thu Vân chưa kịp trả lời thì Huệ Linh đã nói hết. Làm phiên dịch cho em. Lúc này em cần người phiên dịch cho em, nên đi đâu cũng phải kèm theo nó. Mặt Thu Vân chợt xanh nhợt, bị xúc phạm trầm trọng. Cô biết Huệ Linh muốn lên gân để ra oai với các ca sĩ đàn em kia. Điều đó làm nó không ngần ngại đem cô ra làm vật hy sinh. Mà tự trong thâm tâm, nó cũng đã khinh thường cô nên chẳng sợ giận. Lòng tự trọng làm cô không cho phép mình nhường nhịn lúc này. Cô ngẩng mặt lên lấy tư thế đường hoàng, nhưng giọng vẫn mềm mỏng, thản nhiên. Nhỏ này hay đùa ghê, anh Tuấn đừng có nghe nó. Em tốt nghiệp khoa triết chứ đâu phải khoa ngoại ngữ. Làm sao đủ trình độ làm phiên dịch? Xung quanh có tiếng bật cười, Huệ Linh sầm mặt, bị quê và nổi giận. Nhưng cô không bình tĩnh nổi như Thu Vân mà phản ứng gay gắt. Thì mày làm phiên dịch cho tao, không phải sao? Sợ gì mà phải giấu? Biết là thế, nhưng trong lúc này Thu Vân vẫn không cho phép mình bị hạ thấp. Cô vẫn tiếp tục thản nhiên. Nếu được có trình độ như vậy tao cũng mừng, nhưng mày đề cao chuyện không có, tao quê lắm. Hôm trước bị quê với anh Tuấn một lần rồi. Huệ Linh tức quá, định trấn áp Thu Vân, nhưng cô chưa kịp nghĩ ra thì một cô nàng có khuôn mặt đầy son phấn lên tiếng. Thế chị đã từng học đại học à? Quay nhỉ? Vậy chị đang làm gì? Giọng Thu Vân thật tỉnh. Mình chưa xin được việc làm, đang dạy kèm tư gia, thu nhập của mình không bằng các bạn đâu. Thái độ khiêm tốn của cô trong lúc này không hề bị ai coi thường. Ngược lại, nó giống như một người bạn đồng hành với các cô nàng bị thua kém kia, làm thành một liên minh ngấm ngầm để hạ gục vẻ kênh đời của Huệ Linh. Thu Vân thấy Quốc Tuấn nhìn cô hồi lâu như muốn nói gì đó, nhưng có lẽ thấy không tiện nên anh im lặng. Không khí trong bàn chợt lắng xuống, nặng nề. Thu Vân chủ động chấm dứt tình trạng đó, cô đưa mắt nhìn Huệ Linh. Mình về nhé, đến giờ hẹn rồi đó. Mặt Huệ Linh nặng như chì. Về chứ ở đây làm chi? Cô quay qua Quốc Tuấn. Em về nha anh Tuấn. Thu Vân cũng gật đầu chào anh. Cô mỉm cười với mấy cô nàng kia, rồi đứng lên, rời khỏi bàn. Trên suốt đường đi, mặt Huệ Linh vẫn nặng như chì. Thu Vân cũng lặng thinh. Cô hiểu từ bây giờ, cả hai đã bắt đầu rạn nứt. Có thể đó là do lỗi ở cô, nhưng cô không hề thấy hối hận, vì chính Huệ Linh thiếu tôn trọng cô. Huệ Linh không hiểu rằng chính cô cũng đã quá chán tình bạn khập khểnh này rồi. Một tình bạn mà trong đó cô luôn bị coi thường vì sự thất bại trên đường đời. Huệ Linh giữ bộ mặt hình sự ấy trên suốt đường đi, nhưng đến lúc đến nhà anh chàng Tony, cô vui vẻ quên hẳn bực mình lúc nãy. Trong lúc Thu Vân ngồi im một góc nhìn ra đường thì cô xông xáo đi khắp nơi trong nhà, ngắm nghía đồ đạc, đánh giá giá trị của nó. Anh chàng Tony hiền lành chỉ mỉm cười đi theo Huệ Linh từ phòng này qua phòng khác, trả lời bằng cách ra dấu khi cô hỏi các món đồ. Bao nhiêu tiền? Xem xong một cách chán chê, cô lững thững đi xuống phòng khách, tuôn ra một tràng với Thu Vân. Đồ đạc trong nhà toàn là thứ xịn, ảnh giàu lắm chứ không phải là xoàng đâu. Qua đây ở tạm mà còn như thế, nhà thật bên đó, đẹp đến đâu. Tony nhìn Huệ Linh, rồi nhún vai vẻ không hiểu. Thu Vân đành phiên dịch. Cô ấy khen anh có thẩm mỹ rất cao, những thứ trang trí trong nhà rất đẹp. Anh chàng ngoại quốc có vẻ hoài nghi. Hình như anh ta cảm thấy cách dịch của Thu Vân không thể hiện đúng bản chất của Huệ Linh. Cách ăn mặc và cử chỉ của cô từ mấy lần tiếp xúc đã gây cho anh ấn tượng khá nặng, nhưng vốn lịch sự nên anh không nói ra điều đó. Anh chợt hỏi một câu làm Thu Vân hơi bối rối. Sao cô không xem nhà tôi như cô ấy? Thu Vân lắc đầu. Tôi không muốn làm phiền anh. Ồ, ngược lại, tôi rất vui lòng. Huệ Linh nhìn Thu Vân hao háo. Anh nói gì vậy? Anh bảo những thứ trang trí trong nhà đều do anh thiết kế. Ồ, vậy sao? Mày nói với ảnh là tao khen ảnh giỏi đi. Thu Vân đành quay qua Tony. Bạn tôi rất mến anh. Cảm ơn, nhưng cô thì sao? Anh là một người lịch sự. Cách trả lời tránh né của cô không làm Tony hài lòng. Anh hỏi thẳng thắn. Tại sao cô không nói tình cảm của cô? Tôi làm phiên dịch cho bạn tôi. Tôi chỉ có thể giúp anh và cô ấy hiểu nhau. Ngoài ra tôi không có suy nghĩ nào khác. Tôi lại thấy cô không phiên dịch đúng ý của cô ấy. Thu Vân mở lớn mắt. Anh biết tiếng Việt à? Tôi chỉ biết sơ sơ. Chẳng hạn lúc nãy bạn cô bảo tôi giàu, thì cô chỉ dịch là cô ấy khen tôi có thẩm mỹ. Thu Vân lúng túng làm thinh, rồi cô nói một câu vớt vát. Xin lỗi, tôi không có ý lừa gạt anh. Chỉ vì tôi không tìm từ được từ thích hợp. Tony khoát tay. No, no, tôi hiểu tinh thần của cô. Cô muốn nói tốt cho bạn cô, tôi rất hiểu. Thấy Thu Vân không nói gì với mình, Huệ Linh sốt ruột. Anh nói cái gì vậy? Bị hai người xoay như trong trống, Thu Vân hơi rối, nhưng cô cũng nhanh trí nói ngay. Anh hỏi tính tình và công việc của mày. Mấy câu này hơi dài, nên ta phải lo trả lời với ảnh. Vậy à, thế mày nói sao? Tao bảo mày rất nổi tiếng, tính tình vui vẻ và tự nhiên. Mắt Huệ Linh sáng rực, có vẻ thích thú. Mày nói thêm là tao có rất nhiều người ngưỡng mộ và muốn cầu hôn, nhưng tao đều từ chối, bảo tao rất khó tính nữa nhé. Nói đi. Không thể nói những câu trơ trẽn như vậy được. Thu Vân rên rỉ thầm. Nhìn thấy cái nhìn dò hỏi của Tony, cô đành phải nói ngay. Cô ấy nói rằng cô rất mến anh, vì anh là người lịch sự. Cảm ơn. Huệ Linh xen vào. Tao nghe được chữ này rồi. Sao ảnh lại cảm ơn tao? Tại vì ảnh biết mày có ý tốt với ảnh. Người ta lịch sự thì phải nói vậy chứ sao? Vậy hả? Ừ, tao thích mấy người ga lăng vậy lắm. Dịch câu đó đi. Nói xong, Huệ Linh nhìn Tony với nụ cười tươi rói. Anh cũng cười lại với cô. Huệ Linh cảm thấy buổi tiếp xúc này thành công tốt đẹp và quá mức thân mật. Ngoài cả dự đoán của cô, sẵn có bản chất kiêu hãnh, cô đã nói những câu đề cao mình lên tận mây xanh, nhưng Thu Vân luôn nói giảm đi. Cứ thế câu chuyện kéo dài không dứt. Đến trưa, Thu Vân nhắc Huệ Linh về, nhưng cô muốn ở lại để xem Tony sẽ thết đãi cô ra sao. Như đoán được ý định đó của Huệ Linh, anh chàng ngoại quốc mời cả hai vào một nhà hàng sang trọng, và anh đã lịch sự quá mức đến nỗi làm Huệ Linh mất vui là đã ga lăng luôn cả với Thu Vân. Thậm chí, đến cuối bữa ăn, anh hầu như không nhìn đến cô, chỉ trò chuyện với cô phiên dịch. Sự ý tứ của Thu Vân cũng không làm dịu đi cơn bực của cô. Đến khi ra về thì mặt cô cũng lầm lì, y như buổi sáng mới đến. Sau buổi tiếp xúc đó, một đám mây đen vốn bắt đầu lởn vởn bao quanh Huệ Linh. Cô cảm thấy ở Thu Vân có một cái gì đó bất khuất mà tiền bạc của cô không thể sai khiến được. Nhưng điều đó cũng không làm cô khó chịu bằng cách Tony quan tâm đến cô nàng. Đúng là khó chịu kinh khủng khi phải thừa nhận rằng Thu Vân chỉ có tội ăn mặc tầm thường, còn ngoài ra thì đẹp không kém cô, thậm chí có thể vượt hơn nếu được trang điểm như cô. Có khi nào cô đã tự hại mình không? Huệ Linh định lần sau sẽ hất Thu Vân ra khỏi mối quan hệ này, nhưng rồi Tony đã làm một cử chỉ rất đẹp khiến cô quên hẳn mọi nghi ngờ không vui đó. Ngày tối hôm ấy, anh đã mang đến nhà bà chị cô một hộp quà to tướng để nhờ chuyển cho cô. Khi cô đang trên đường đến tụ điểm ca nhạc thì nhận được điện nhắn của bà chị. Thế là cô bỏ luôn xô đó để đến xem quà. Huệ Linh vô cùng đắc thắng về sự ưu ái đó. Những nghi ngờ lập tức biến mất và lòng tự tin lại trỗi dậy mãnh liệt trong cô. Quả thật, Tony không ngờ, không khờ khạo để thích được con bé mờ nhạt bất tài như Thu Vân. Cô thật ngớ ngẩn khi hạ mình ghen với cô nàng. Mấy lần sau, Huệ Linh không cần phải đến tìm Tony nữa, tự anh ta đến nhà bà chị tìm cô, mời đi chơi, và tất nhiên, những lần đi như thế, cô phải kéo theo cả Thu Vân. Tối nay, Tony mời cô đến nhà hàng Thái Thanh, đó là nơi trước kia cô đã từng hát. Dĩ nhiên, đó là lúc cô chưa nổi tiếng. Huệ Linh khoái chí đến đó lắm, vì bây giờ cô có thể ngẩng mặt kiêu ngạo với bạn bè ở đó, để họ thấy rằng cô đã vượt lên như thế nào. Như mỗi lần gặp trước, Huệ Linh trang điểm thật kỹ, thật quý phái. Cô cố ý để Tony thấy rõ sự chênh lệch của mình với Thu Vân. Thu Vân rất tế nhị, nhận ra điều đó. Tối nay, cô biết mình sẽ đến nơi sang trọng, nhưng vẫn ăn mặc bình thường như khi đi dạy. Cô ngồi bên cạnh Huệ Linh mà có cảm giác như mình là con nha đầu ngồi bên cạnh vị tiểu thư lá ngọc cành vàng. Dĩ nhiên, cảm giác đó rất khó chịu, nhưng không thể trốn tránh, vì cô còn nợ Huệ Linh một món tiền mà cô làm đến cả năm vẫn không trả nổi. Thật bất ngờ, khi đang giữa chừng câu chuyện, Tony đột ngột hỏi cô. Tại sao cô không trang điểm như bạn cô? Cô có thấy như thế là thiệt thòi không? Thu Vân vô tình nhìn xuống áo mình, cô đỏ mặt. Tại sao anh lại quan tâm điều ấy? vì tôi thấy cô luôn luôn làm cho cô xấu đi, trong khi cô rất đẹp. Theo bản năng, Thu Vân hoảng hồn nhìn Huệ Linh, rồi nói nhanh. Xin anh đừng nói điều này lần nữa, tôi là người phiên dịch để kiếm sống. Công việc đòi hỏi tôi phải như thế, tôi không muốn làm mất lòng bạn tôi. Tại sao cô sợ mất lòng? Tôi thích cô hơn cô ấy, và tôi muốn cô biết điều này. Thu Vân sợ run lên, chợt nhớ là Huệ Linh không hiểu được những câu đó. Cô thấy hoàng hồn và trấn tĩnh lại. Xin anh đừng nói như vậy nữa. Xin lỗi cô, nhưng tôi phải nói sớm, vì tôi không muốn kéo dài sự nhầm lẫn thế này. Tôi không thích cô ấy. Thu Vân lắc đầu liên tục. Nếu có như thế, thì xin anh hãy nói với gia đình cô ấy. Tôi không thể nói lại điều đó, bởi vì tôi là người ngoài cuộc. Đối với tôi, cô ấy mới là người ngoài cuộc. Thu Vân không trả lời anh ta. Cô quay lại nhìn Huệ Linh. Bắt gặp cặp mắt đầy nghi ngờ đó, cô chợt bối rối đến mức hoảng hồn. Giọng Huệ Linh đầy khó chịu. Hai người nói cái gì vậy? Tại sao mày có vẻ sợ thế? Thu Vân lắc đầu. Dù có nhanh trí đến đâu, cô cũng không dựng nổi một câu chuyện để giải thích. Cử chỉ đó càng làm Huệ Linh nghi ngờ hơn. Cô cáo lên. Cái gì vậy? Sao không nói? Hai người có gì mờ ám vậy? Đừng nghĩ bậy. Tụi tao đang nói về mày đó. Nói cái gì? Thu Vân suy nghĩ một lát rồi thận trọng. Anh ấy điều tra về mày. Hỏi tao có biết gì về mày không? Tao bảo mình là bạn. Thế là anh ấy hỏi trước đây mày có quen với ai không? Tao bảo là tao không biết. Nói có bao nhiêu đó mà sao lâu vậy? Mà thái độ của mày kỳ vậy? Kỳ là sao? Tao không hiểu. Thôi, không có gì đâu. Miễn mày đừng gạt tao là được rồi. Đừng đánh giá tao thấp như vậy. Thu Vân nghiêm mặt lại. Một bên là Tony tấn công, một bên là Huệ Linh nghi ngờ. Cô rơi vào tâm trạng vừa sợ, vừa bị xúc phạm. Nhưng Huệ Linh không để ý vẻ mặt của cô. Cô nàng yên lặng, ngồi nghe tiếng nhạc từ tầng trên chợt vọng xuống. Mắt nhìn Tony chăm chăm, rồi cô ta quay lại Thu Vân. Nói với anh ấy, tao mời anh nhảy. Thu Vân quay qua Tony. Cô ấy mời anh khiêu vũ, mong anh đừng từ chối. Thế còn cô? Tôi sẽ chờ anh và cô ấy ở đây vì tôi không biết khiêu vũ. Tony hiểu ý cô. Anh ta giấu kín vẻ miễn cưỡng để đứng lên, đưa Huệ Linh lên tầng trên. Còn lại một mình trong bàn, Thu Vân thở phào, nhẹ nhõm. Đến giờ cô vẫn hãy còn run vì sự thổ lộ bất ngờ của Tony. Cô tì tai lên thành ghế, cúi đầu im lặng suy nghĩ. Cô không thấy từ phía cầu thang có một nhóm người đang đi xuống, trong đó có Quốc Tuấn. Khi đi ngang thấy cô, anh ngạc nhiên nhìn, rồi đến kéo ghế, ngồi xuống phía đối diện, gõ nhẹ lên bàn, gọi cô. Thu Vân ngước lên, đến lượt cô ngạc nhiên ngồi thẳng người lên. Cô chưa biết hỏi gì thì Quốc Tuấn đã lên tiếng trước. Sao lại ngồi một mình vậy? Vừa nói, anh vừa nhìn cô một cách lạ lùng. Thu Vân hiểu ai gặp cô thế này cũng phải thấy lạ thôi. Đã ăn mặc bình thường, lại ngồi một mình. So ra cô đúng là người khác thường giữa mọi người. Có tiếng gọi Quốc Tuấn, anh ngước lên ra hiệu cho họ về trước, rồi tiếp tục nhìn cô. Thu Vân quay lại nhìn tốp người đi ra, và nhìn anh cũng bằng cái nhìn lạ lùng. Sao anh không về với họ? Thấy em ngồi một mình, nên anh muốn hỏi thăm. Sao vậy? Sao lại đơn độc ở đây vậy? Em đi với Huệ Linh. À, ra vậy, cô ta đâu rồi? Dạ, đi lên tầng trên với bạn. Quốc Tuấn gật đầu như hiểu. Vậy em làm phiên dịch cho hai người chứ gì? Thu Vân mở lớn mắt. Sao anh biết? Cô ấy đang quen với một người nước ngoài. Chuyện đó trong giới ca nhạc ai cũng biết. Không biết cũng không được với cô ta. Vâng. Thu Vân không biết nói gì tiếp. Cô lặng thinh nhìn về phía cầu thang, chờ Huệ Linh đi xuống. Cô nghĩ Quốc Tuấn ngồi lại chờ Huệ Linh, nhưng anh ta tỏ ra không quan tâm gì đến chuyện đó. Anh quăng gói thuốc lên bàn, bật đầu rút một điếu, và vừa hút vừa tiếp tục quan sát cô. Em vẫn chưa tìm được việc làm à? Dạ chưa. Và suốt ngày chỉ chờ Huệ Linh gọi là đi với cô ta. Cách nói của Quốc Tuấn có vẻ quá thẳng thắn, trần trụi. Thu Vân cảm thấy bị coi thường. Cô lặng thinh không trả lời. Hình như hiểu ý nghĩ của cô, anh nói nhẹ nhàng hơn. Đừng nghĩ gì khác, anh hỏi thật tình. Thu Vân gượng cười. Anh nói không sai đâu. Có điều là ngoài những giờ đó ra, em vẫn đi dạy kèm. Vậy à? Vậy em còn có ý định làm ca sĩ nữa sao? Mặt Thu Vân đỏ bừng lên, ngượng ngập. Nếu đây là một lời đùa, thì đó là cách mỉa mai tàn nhẫn. Cô ngẩng lên nhìn anh, không thấy vẻ chế giễu như cô tưởng. Cô thấy mình đỡ xấu hổ hơn, nhưng vẫn không nói được gì. Theo thói quen, cô lại nghiêng đầu, giấu mặt trong tóc để đừng bị nhìn. Giọng Quốc Tuấn như động viên. Không có gì phải ngại với anh, cứ nói thật ý nghĩ của em đi. Em đã bỏ ý định đó rồi. Tại sao? Anh Tuấn biết rồi mà. Anh không biết, làm sao anh biết ý nghĩ của em được? Thu Vân trả lời bằng một cái lắc đầu. Quốc Tuấn bỏ qua thái độ tránh né của cô, anh nói rất nghiêm. Em hát không tệ đâu, có điều là quá kém tự tin. Cảm ơn sự động viên của anh. Đừng có khuôn sáo vậy, anh không thích. Lần đó anh đã nhận em trở lại, sao em không đến? Thu Vân ngước nhanh lên, khuôn mặt hoàn toàn ngỡ ngàng. Anh nhận em? Không tin được sao? Có nghĩa là Huệ Linh đã im lặng. Em thật tình không biết, và em nghĩ anh từ chối em là hiển nhiên. Có thể em nghĩ đúng, nhưng hãy nghĩ ngược lại thế này. Trong 100 lần em bị người ta lắc đầu, vẫn có một cơ may cho em. Nếu có duyên thì tự nó sẽ đến. Thu Vân nghiêng đầu, ngẫm nghĩ câu nói ấy. Cô không biết cuộc gặp hôm nay có phải là duyên không? Nếu như thế thì cô đã một lần đánh mất cơ hội của mình. Nhưng cô lại ngẩng đầu lên, bạo dạn quan sát mặt Quốc Tuấn. Ánh đèn màu hồng làm cô không nhìn được anh có say hay không. Cô vô cùng muốn biết điều đó. Từ lúc ra trường đến giờ, bị tơi tả quá nhiều. Cô đã có được một bài học tương đối cần. Đó là đừng tin những hứa hẹn quá dễ của người khác. Nhưng Thu Vân không kịp tìm hiểu được gì thì Huệ Linh đã đi xuống, bên cạnh là Tony. Vừa thấy Quốc Tuấn, nét mặt cô sáng hẳn lên. Sao anh biết em ở đây vậy? À, Thu Vân nói hả? Anh Tuấn chờ em đó hả? Hân hạnh quá, có chuyện gì không anh? Không, anh đi với bạn. Thấy Thu Vân ngồi một mình nên ghé hỏi thăm thôi. Vậy hả? Huệ Linh có vẻ cục hứng, nhưng rồi cô lại hoạt bát lên. Bạn em đó anh Tuấn, anh là người Úc, là một nhà nghiên cứu, đại khái là nghiên cứu cái gì đó, gia đình ảnh có một công ty rất lớn phải không? Ủa, anh biết rồi hả? Quốc Tuấn mỉm cười, em nói điều này với nhiều người, làm sao anh không biết? Anh bước tới một bước, chìa tay về phía Tony. Chào anh. Hai người bắt tay nhau, Tony mời anh ngồi lại bàn, nhưng anh từ chối bằng một câu hẹn gặp lại. Trước khi đi, anh không quên nói với một câu với Thu Vân. Hãy đến gặp anh bất cứ lúc nào em muốn. Thu Vân còn đang ngỡ ngàng nhìn anh, thì Huệ Linh đã cau mặt. Anh bảo mày đến gặp làm chi vậy? Tao không biết. Huệ Linh không nói gì nữa, nhưng có vẻ không vui. Vả lại cô nhảy đã mệt, nên bắt đầu bớt hứng thú. Cả Tony, vốn có vẻ ga lăng là thế, cũng trở nên ít nói. Thế là ba người ra về. Tối nay Huệ Linh có vẻ không vui như những lần trước, hình như cô đã nghi ngờ điều gì đó. Hay lúc nãy Tony có thái độ thiếu thản nhiên như cô muốn. Thu Vân không hiểu được đó là cái gì, nhưng cô thấy mơ hồ và thấy hoang mang. Đêm đó về suy nghĩ, Thu Vân quyết định sẽ không gặp Huệ Linh nữa. Tony đã thổ lộ như vậy. Nếu còn tiếp tục gặp, cô sẽ tự mình chuốc họa vào thân. Cô không thích anh ta, vậy thì không lý do gì để cô để Huệ Linh thù ghét mình. Có lẽ cô là người hiểu nhiều nhất về tính nết hung dữ của cô nàng. Nhưng để giải thích lý do không phải là dễ. Bỏ ngang việc thì chẳng khác nào cô giật nợ của Huệ Linh. Việc giải thích và im lặng chẳng biết cái nào sẽ tệ hại hơn. Nói chung là bị dồn nén đủ thứ. Càng nghĩ cô càng thấy mình sắp ngất thở đến mức không thể chịu đựng được nữa. Mấy ngày qua đi, Thu Vân không đến giải thằng bé, cũng không đến tìm Huệ Linh. Cô cứ lai hoai, không quyết định được và không hiểu sự kéo dài đã tự làm hại mình. Sáng nay cô đến nhà bà chị Huệ Linh. Cô rất ngạc nhiên khi bà đón cô bằng nét mặt xa xăm. Hôm nay thằng nhỏ mắc đi chơi, không cho học nữa. Mai mốt cô cũng khỏi tới luôn, còn tiền nợ con Linh thì lo trả đi. Thu Vân đứng chôn chân một chỗ, bị bất ngờ và quê điếng. Cô không sao tưởng tượng nổi, bỗng nhiên mình bị cư xử như thế. Trước kia cô rất được quý mến, tại sao bỗng nhiên lại hóa ra thù hằn? Cố gắng lắm cô mới mở miệng được. Chuyện gì vậy chị Lan? Em có làm gì không đúng với chị không? Mấy hôm nay em không đến vì... Thôi, thôi, không cần giải thích. Tại con Linh nó ngu, nên mới tin bạn. Ngay từ đầu tôi đã nói mà nó không nghe. Đáng đời con này lắm mà. Nhưng có chuyện gì em không hiểu? Hừ, làm bộ ngây thơ hay quá. Rủ quến bồ của người ta mà còn dám giác mặt tới đây. Thằng Tony nói hết rồi, đừng có mong gạt con Linh nữa. Mặt Thu Vân tái mét đi, cô lạc giọng. Anh ta nói với chị cái gì? Tao phải tâu lại với mày nữa hả? Thấy Thu Vân cứ đứng sững nhìn mình, chị Lan hằng học. Đi về đi, còn đứng đó làm gì? Mai mốt đừng tới đây nữa. Thu Vân không biết vì lý do gì, và cũng không còn gì để ở lại nữa. Cô khẽ chào rồi quay ra, nhưng chị gọi lại. Khoan, còn khoản tiền nợ con Linh thì mày tính sao đây? Em sẽ cố gắng trả, em không gạt chị đâu. Thu Vân chỉ nói được bao nhiêu đó, cô đi như chạy ra cửa. Ra đến ngoài đường, cô dắt xe đi dọc vỉa hè. Cô trấn tĩnh lại, cảm giác run rẩy và lạnh ngắt cả tay chân. Bản năng làm cô nghĩ đến chuyện tìm Huệ Linh để thanh minh. Cô biết sáng nay Huệ Linh đến phòng thu âm của Quốc Tuấn và cô đến đó không cần suy nghĩ phân vân. Đây là lần thứ hai Thu Vân đến đây. Khi cô vào thì thấy Huệ Linh đang đứng trong quầy. Qua cửa kính, cô thấy cả Quốc Tuấn đang đứng bên giàn máy. Anh giơ tay ra hiệu bảo chờ. Thu Vân biết anh tưởng cô đến tìm anh. Nhưng đầu óc đang rối bời nên cô không nghĩ đến chuyện giải thích. Ở phòng trong, Huệ Linh đã bỏ phone ra. Cô xăm xăm đi ra cửa, điệu bộ đầy vẻ hung hăng. Không những Thu Vân mà mọi người trong phòng đều nhìn theo. Thu Vân còn chưa hiểu chuyện gì thì Huệ Linh đã giang tay tát mạnh vào mặt cô. Đồ phản bạn! Thu Vân đứng lui ra, tay ôm mặt. Mãi một lúc sau cô mới định thần lại. Tao biết mày nghĩ gì rồi, nhưng không phải như vậy đâu. Không phải như vậy hả? Có đứa nào ngu mới tin mày. Anh ta đã nói với chị tao rồi, đừng có tìm cách giấu tao. Thu Vân thở dồn dập, vì cảm giác quá dồn nén, cô rung giọng. Ra quán nói chuyện đi, tao sẽ giải thích sự thật. Mày bình tĩnh lại đi, tao mới có nói được. Huệ Linh quát lên. Không đi đâu hết. Ở đây nói cho mọi người nghe, mày sợ cái gì chứ? Nếu biết xấu hổ thì đừng có làm. Giọng Thu Vân cứng rắn. Tao chỉ nói thế này, tin hay không tùy mày. Là tao không thích anh đấy, ta, và hoàn toàn không có ý tranh giành với mày. Còn anh ta thích ai là quyền của anh ta. Trong chuyện này tao không có lỗi. Nhưng tiếng của cô bị Huệ Linh mắng ác đi. Cô nàng vừa la hét, vừa hoa tay, múa chân, chỉ vào tận trán Thu Vân, khiến cô vừa nghiêng đầu, né, vừa lùi lại. Phải nói là chưa bao giờ Huệ Linh dữ như thế. Cô làm mọi người trong phòng nhìn nhau lắc đầu. Anh kỹ thuật viên lên tiếng. Bớt nóng lại đi Linh, chuyện đâu còn có đó, từ từ nói. Nhưng Huệ Linh không thèm đếm xỉa đến anh ta. Cô đang tức, không có gì kèm lại được. Cô nguyền rủa Thu Vân tơi bời, nào là đồ vô ơn, đồ phản bạn, và khăng khăng đòi Thu Vân phải trả nợ ngay lập tức. Thu Vân xấu hổ đến phát khóc lên, đụng đến yếu điểm đó, cô không còn cách nào mở miệng nói được. Nãy giờ Quốc Tuấn đứng dựa tường, thái độ lơ là, như không quan tâm, nhưng kỳ thực anh quan sát cả hai rất rõ. Anh không hiểu có thật Thu Vân tệ hại như vậy không, nhưng vẻ hung hăng của Huệ Linh làm anh bực mình. Anh biết tính cô quá rõ. Nên nếu Thu Vân có xấu xa như Huệ Linh nói, anh nghĩ đó là sự chọn lựa tất nhiên của anh chàng ngoại quốc kia. Thấy Huệ Linh sấn sổ như sắp đánh Thu Vân đến nơi, anh từ tốn lên tiếng. Thôi đi Linh, em hơi quá đáng rồi đó. Đang cơn nóng, Huệ Linh quên phát cả nể nang Quốc Tuấn. Cô quay lại anh, khoa tay lên. Cái gì quá đáng? Nó giật bồ em không đánh nó là may lắm. Nếu là anh có nhịn được không? Một nụ cười thoáng qua trên môi Quốc Tuấn. Em đã đánh rồi đó chứ. Nãy giờ anh chỉ nghe em nói. Sao không để bạn em giải thích xem sao? Nghe cô ấy nói, anh nghĩ có thể em hiểu lầm bạn em rồi đó. Cả anh cũng bên nó nữa sao? Chuyện của người khác mắc gì đến anh chứ? Ai mượn anh can thiệp? Hay là anh cũng khoái nó? Anh kỹ thuật viên ái ngại nhìn Quốc Tuấn, rồi khẽ nháy mắt ra hiệu ngăn Huệ Linh. Đừng nói bậy Linh, không sợ anh Tuấn giận sao? Vậy sao anh không sợ tôi giận? Bên một đứa không ra gì, coi chừng anh ta cũng thuộc loại không ra gì luôn đó. Đến lượt Thu Vân hết hồn nhìn Quốc Tuấn, nhưng anh ta điềm nhiên. Em bớt nói lại đi, đừng để qua cơn giận rồi khó xử với anh. Đây là chỗ làm việc của anh không thích bị làm ồn. Huệ Linh lại khoa tay lên. Nói vậy là sao? Ý anh muốn đuổi em chứ gì? Anh coi trọng con nhỏ vô danh hơn em chứ gì? Cũng được. Em cũng đâu có cầu cạnh để được anh Thu Văn. Từ đây về sau, khỏi cần làm ăn luôn. con nhỏ này không cầu cạnh ai đâu. Nói xong, cô lao về phía góc phòng, lấy giỏ và chiếc áo khoác, rồi lao ra ngoài. Cử chỉ của Huệ Linh là mọi người yên lặng vì bất ngờ. Bỗng nhiên, cô chuyển hướng tấn công sang Quốc Tuấn, rồi bỏ về như thế. Thật là vớ vẩn. Đúng là mắc bệnh ngôi sao. Cứ tưởng không có mình thì mặt trời không bao giờ mọc lên nổi. Anh kỹ thuật viên tặc lưỡi. Cô hai này, bậy quá. Ai là giận cả người khuyên can mình chứ? Bây giờ tính sao hả anh Tuấn? Gác chương trình này qua một bên, cho cô ta hết giận rồi tính. Anh ta gật đầu, rồi đi trở vào phòng. Nãy giờ Thu Vân vẫn ngượng ngập, không dám lên tiếng. Thấy không còn ai, cô rụt rè bước lại gần Quốc Tuấn. Em xin lỗi. Anh quay lại. Xin lỗi cái gì? Tại em đến đây gây ra chuyện, làm hư công việc của anh. Quốc Tuấn khoát tay. Bỏ đi. Đối với anh chuyện đó không lớn. Dù sao, em cũng thật tình xin lỗi. Thật ra em chỉ định đến để giải thích. Không ngờ chuyện lại ầm như vậy. Lẽ ra em nên hẹn nó ra quán cà phê, chứ không để phiền đến anh như thế này. Cô ngừng lại như suy nghĩ, rồi nói hết sức thành thật. Cho em xin lỗi. Em đừng có nghĩ cho người khác nhiều vậy. Anh không bị phiền phức gì đâu, đừng ngại. Thu Vân hiểu anh nói thật. Cô thấy bớt ngại hơn, cô sửa lại chiếc giỏ trên vai. Vậy em xin phép về, chào anh. Khoan về, em ngồi đó đi. Vừa nói, anh vừa chỉ vào phía góc phòng, và cũng đi về phía đó. Thu Vân thấy sát tường chỉ có một chiếc ghế dài, cô hơi ngại một chút, nhưng cũng ngồi xuống gần anh. Có chuyện gì hả anh? Nãy giờ anh nghĩ, bắt đầu chuyện này lại là cơ duyên với nhau, nếu không thì không có dịp nào để em đến với anh. Thu Vân mở lớn mắt. Anh muốn em đến gặp anh? Quốc Tuấn gật đầu. Trước đây em đã muốn như vậy mà. Thu Vân ngượng ngập, mân mê quay giỏ. Em bỏ ý định đó rồi, anh nhắc lại làm gì? Em không biết mình đã để lỡ dịp may rồi. Là sao hả anh? Cô hỏi một cách tò mò, mãnh liệt. Quốc Tuấn định trả lời thì anh kỹ thuật viên chào ra về. Anh giơ tay chào lại anh ta, rồi quay lại Thu Vân. Trên môi anh phảng phất một nụ cười. Khi em vào đời từ con số 0, chắc chắn em phải lòng đồng tìm chỗ đứng cho mình, và em đã từng bị khước từ, phải không? Thu Vân nhìn anh hoang mang. Đúng là như vậy, nhưng em không hiểu anh muốn nói gì. Anh muốn nói là anh không hề khước từ em. Ngay lần đầu Huệ Linh đưa em đến, anh đã quyết định tạo vận may cho em. Không hiểu sao cô ta không nói lại với em. Có thể cô ta có lý do riêng, nhưng không sao, cuối cùng đã ở đây. Thu Vân hơi nghiêng đầu suy nghĩ, cô đang bàng hoàng về cơ hội mà anh nói, mừng đến rơi nước mắt, và vốn kín đáo, cô chỉ biểu hiện bằng một nụ cười. Em không tin anh chỉ nói suông, hoặc làm điều đó vì tội nghiệp em. Nếu em không có khả năng, thì anh không thể làm gì cho em. Tất cả thành công nếu có, đều là quyết định, đều là em quyết định, anh chỉ là người mở đường cho em mà thôi. Em hiểu. Quốc Tuấn chợt nói đột ngột. Thực chất, chuyện giữa em và Huệ Linh là cái gì? Thu Vân nói không hề ngập ngừng. Em làm phiên dịch cho hai người đó. Đến bây giờ, xét lại mình, em vẫn thấy mình không làm gì vượt qua giới hạn. Còn chọn ai là quyền của người ấy? Anh ta cũng không có lỗi khi thích em. Vâng, nhưng em không nghĩ gì về người đó. Chính vì biết người ấy thích em, nên em quyết định rút lui. Sáng nay em tìm Huệ Linh để nói với nó, không ngờ chuyện lại như vậy. Cô ngừng lại, thở dài. Từ lúc ra trường tới giờ, em toàn gặp những chuyện kinh khủng, đến nỗi em không dám nhờ ai nữa. Bạn em có đứa cũng buồn, nhưng không ai sóng gió như em. Đến lúc nào đó cũng phải chấm dứt chứ Vân. Em cũng hy vọng như thế. Chứ nếu bị những cú sốc liên tục, chắc em bị stress mất. Quốc Tuấn chợt đứng dậy. Em vào đây. Anh đi vào phòng khách âm, Thu Vân ngập ngừng đi theo. Cô đứng giữa phòng ngơ ngác. Anh bảo em vào đây làm gì? Em lại đây, đeo phone vào, và hát một bài em thích đi. Thu Vân thận trọng, làm theo lời anh. Cô đứng suy nghĩ một chút, rồi hỏi một cách ngượng ngập. Em hát nhạc của anh được không? Càng tốt. Này, chừng nào anh ra hiệu thì em vào lời nhé. À, em có biết nhạc lý không? Dạ, biết chút ít. Tốt. Bây giờ nghe dạo nhạc nha. Thu Vân áp phone vào tai, lắng nghe. Quốc Tuấn bước đến bật đèn đỏ, Thu Vân nghe nền nhạc nổi lên. Cô nhận ra phần nhạc dạo là một bài hát rất quen, thế là cô hát. Mặc dù trong phòng không có ai, nhưng Thu Vân run đến lạnh ngắt hai tay. Ban đầu cô chỉ lo nhìn Quốc Tuấn, theo dõi nét mặt anh, sợ bị chê. Nhưng dần dần cô trấn tĩnh lại, cô nhắm mắt để khỏi bị mất tập trung và để hết tinh thần vào bài hát. Xong, Thu Vân mở mắt ra, cô thấy Quốc Tuấn ra hiệu cho cô hát lại lần thứ hai. Thế là cô tiếp tục nhắm mắt, nghe dạo nhạc và vào lời đúng ngay nhịp mà lúc nãy anh dạy cô.